Vĩnh Sinh, chương 1437, Trảm Sát Tiền Sinh, góc truyện audio.com, thời gian hồi tưởng, đuổi giết nhân vật vốn mạnh mẽ khi còn ở thời niên thiếu, do đó dẫn phát nhân quả tuần hoàn, khiến cho nhân vật cường đại hiện tại trực tiếp tử vong hoặc bị trọng thương thảm trọng. Loại thủ đoạn này quả thực chỉ mới nghe mà chưa từng thấy. Thiên quân cũng không thi triển được, điều này quả thực là dựa theo định luật nhân quả, pháp tắc tam sinh. Nghe đồn trong chư thiên, chỉ có dùng tam sinh thạch thúc dục mới có thể thi triển ra công kích tới quá khứ hoặc thời niên thiếu của nhân vật mạnh mẽ. Tuy nhiên, rất rõ ràng, Thủy Tổ Thánh Vương, Thiên Phi Ô Ma, bảy đại thần đế viễn cổ này có thể dưới tình huống không có tam sinh thạch mà vẫn tìm hiểu ra một loại bí pháp tương tự như vậy. Nếu là dùng tam sinh thạch thi triển thần thông thuộc dạng mạnh nhất này, Phương Hàn đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Tam sinh duyên, kích sát, thanh âm của Thiên Phi Ô Ma lần nữa vang lên, trên nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương xuất hiện một chữ duyên, biến thành ba hư ảnh, sau đó đột nhiên dừng lại, biến thành một dòng sông cuồn cuộn, cảnh tượng như vô cùng vô tận hiện ra trước mắt Phương Hàn. Phương Hàn có thể nhìn thấy ở sâu trong dòng sông này có được quá khứ của chính mình, cái thời mà hắn còn nhược tiểu. Bàn tay Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên đánh ra một chảo mạnh mẽ, xâm nhập vào trong thời gian vô cùng vô tận đánh về phía Phương Hàn khi còn ở thời niên thiếu. Toàn bộ dòng sông thời gian đều khẽ dao động, bùng nổ lực thật lớn khiến cho tinh bích hệ thần giới lại vỡ tan. Đây hoàn toàn là lực lượng pháp tắc vặn vẹo. Phốc, thân thể Phương Hàn lúc này đột nhiên khẽ động, dường như bị một lực lượng thật lớn làm cho vặn vẹo một chút, suýt nữa phải phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn chính là tinh thể thần quốc, mỗi cái đều có thể hóa thành một vị diện, một thế giới. Tổn thất một cái đều khiến nguyên khí tổn hao rất lớn. Hắn liền thấy được khi đó ở trong dòng sông thời gian này, bản thể thiếu niên của mình gần như cũng bị ma diệt. Nếu nó hoàn toàn bị chém giết thì dù bản thân hắn không ngã xuống thì cũng sẽ gặp phải tình huống pháp lực hao tổn cực nhiều. Ai cũng không thể tưởng tượng được Thiên Phi Ô Ma thức tỉnh lại nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương không ngờ có thể thi triển diệu pháp loại này, phép tắc tam sinh huyền ảo bậc nhất trong thiên địa công kích bản thể khi còn tuổi nhỏ, khiến tạo ra hiệu quả phản phệ theo pháp tắc nhân quả. Giờ khắc này, đại đạo đơn thuần bị hắn khinh thường, đại đạo trở thành nô lệ, vì hắn mà sinh không phải là tồn tại cao nhất. Lấy đạo làm nô lệ, khinh thường đại đạo, Thủy Tổ Thánh Vương, Thiên Phi Ô Ma triển khai tất sát vô tình đối với Phương Hàn. Ầm ầm ầm, mỗi một lần công kích dòng sông thời gian bị lực lượng thật lớn xuyên thủng. Đại đạo bị khinh nhờn, pháp tắc phản phệ, dẫn phát thiên kiếp vô cùng vô tận. Toàn bộ đều đánh lên người Thủy Tổ Thánh Vương. Đáng tiếc là những phản phệ này không có chút tác dụng nào đối với Thủy Tổ Thánh Vương. Tu vi Thủy Tổ Thánh Vương đã tới trình độ nghịch thiên, cho dù là một lũ nguyên linh cũng không phải là thứ mà đại đạo có khả năng chống lại. Thiên Phi Ô Ma mượn dùng lực lượng nguyên linh, rốt cục thi triển ra thủ đoạn tuyệt sát. Thân thể Phương Hàn đột nhiên không thể động đậy, toàn bộ tinh thể thần quốc của hắn đều liên tiếp nổ tung. Mỗi một tinh thể thần quốc nổ tung, hắn gần, góc truyện audio.com, như đều bị tổn thương nguyên khí. Tuy nhiên, tâm linh hắn càng lúc càng trầm tĩnh, đổi mặt với loại công kích này, hắn đột nhiên điên cuồng vận chuyển tiểu tốc mệnh thuật gần như là cực hạn từ trước tới nay. Hắn đối mặt với pháp thuật tất sát vượt qua dòng sông thời gian, thủ đoạn kích sát thể khi còn nhỏ của mình chẳng những không có chút sợ hãi nào mà ngược lại là từ trong khiếp sợ bắt đầu trở nên hưng phấn. Ta thân bất diệt, số mệnh vĩnh tồn, chém giết vận mệnh, vượt qua đại đạo. Trảm Tiền Sinh, đột nhiên, khi Thủy Tổ Thánh Vương và Thiên Phi Ô Ma đang điên cuồng công kích thân thể Phương Hàn chấn động, số mệnh lực cũng chậm rãi mà dũng mãnh tiến nhập vào dòng sông thời gian vô hình, số mệnh lực vô cùng vô tận công kích về phía bản thể khi còn nhỏ của chính mình. Bản thể khi còn bé chiếm được số mệnh lực thêm vào, cấp tốc sinh trưởng ở bên trong dòng sông thời gian. Đột nhiên, bản thể khi còn nhỏ nổ tung, Phương Hàn chấn động toàn thân, liên tục giống lên. Số mệnh chi đạo, vận mệnh huyền bó, chém giết tam sinh, được đến vĩnh sinh, vô sinh tức là vĩnh sinh. Ầm ầm, vô số dòng sông vận mệnh nổ tung trên thân thể Phương Hàn. Sau khi bản thể năm ấy nổ tung biến mất, thân thể Phương Hàn cũng không bị thương mà ngược lại có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có. Đây là trảm đạo, trảm sát tiền sinh, từ nay về sau, Phương Hàn là người không có tiền sinh, cũng có ý nghĩa sẽ không có nhân quả. Không có nhân quả vốn không có pháp tắc. Không có pháp tắc cũng đã siêu thoát đại đạo, khoảnh khắc này, hắn trảm sát tiền sinh, siêu thoát nhân quả. Tuy rằng pháp lực hắn không có tiến bộ nhưng cảnh giới của hắn đã chân chính siêu thoát sự trói buộc của đại đạo thế tục. Tiền sinh nháy mắt bị chém giết, nhân quả được giải quyết xong, Phương Hàn như chút được gánh nặng, toàn thân lâm vào trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt này, tất cả tu vi của hắn toàn bộ cường thịnh lại đề cao. Đám người thủy tổ Thánh Vương, Thiên Phi Ô Ma ra tay muốn diệt sát hắn nhưng lại thành công trợ giúp hắn chảm sát tiền sinh của chính mình, khiến cảnh giới của hắn lại gia tăng. Không ổn, chúng ta chẳng những không công kích được bản thể lúc còn nhỏ của hắn, ngược lại để hắn chảm sát tiền sinh thoát khỏi nhân quả. Đây là cảnh giới mà chỉ Tiên Vương mới có thể lĩnh ngộ ra được. Hắn rốt cục là ai? Không ngờ có thể nhanh chóng chém giết nhân quả như vậy. Bất tử bất diệt tiền sinh cũng không có, như vậy sẽ đại biểu hắn cả đời mạnh mẽ, luôn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Sao lại có thể như vậy? Không thể, không thể nào, chỉ có Tiên Vương Chí Tôn mới ở trong cảnh giới cao thâm, lĩnh ngộ ra sự huyền bí của tiền sinh, chảm sát tiền sinh, không có nhược điểm. Liều mạng, tên Phương Hàn này là ác ma triệt để biến thành ác ma, không phải là nhân loại nữa. Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, khiếp sợ vô cùng, các ngươi hiện tại cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Sớm biết như vậy thì hà tất như lúc trước, Phương Hàn hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới chảm sát tiền sinh, hít sâu một hơi, cảm giác thoải mái chưa từng có. Cả người hắn như chân chính thoát thai hoán cốt, chân chính vô địch khắp thiên hạ. Cảm giác vô địch trên đời từ trong nội tâm hắn đột nhiên sinh ra. Hắn cảm giác được từ nay về sau không cần kiêng kỵ bất cứ kẻ nào. Bởi vì hắn hiện tại đã không còn nhược điểm, đã không có thời kỳ suy yếu nhất. Như vậy thì ai có? gocchuyenaudio.com thể làm khó được hắn, ai có thể chiến thắng được hắn? Ầm ầm, Phương Hàn cầm thân cây thể giới thụ trong tay quét ngang một cái, trực tiếp đánh về phía Nguyên Linh Thủy Tổ Thánh Vương. Nguyên Linh Thủy Tổ Thánh Vương dường như cũng đã tới cực hạn. Vừa rồi thi triển ra công kích vượt thời không, đánh tới bản thể khi còn nhỏ yếu của Phương Hàn đã bị pháp tắc đại đạo làm cho hao mòn, bị Phương Hàn chảo qua liền trực tiếp tan vỡ. Đây dù sao cũng chỉ là Nguyên Linh mà không phải bản thể. Nếu là bản thể thì Phương Hàn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuy nhiên hắn biết hiện tại thiên địa biến hóa, Tiên Vương vì một nguyên nhân nào đó mà tiêu thất. Thủy Tổ Thánh Vương cũng không phải là ngoại lệ, trừ khi tìm được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết mới có thể tìm kiếm nguyên nhân vì sao Tiên Vương biến mất. Nguyên Linh Thủy Tổ Thánh Vương hoàn toàn tiêu tan, bảy đại thần đế viễn cổ và Thiên Phi Ô Ma đều từ trong đó bị văng ra. Phương Hàn cầm thân cây thế giới thụ trên tay, vung tay chụp ra, một đạo ánh sáng liền bao phủ tám người bên trong. Hắn bố trí cấm pháp, muốn một lưới bắt hết tất cả tinh anh nòng cốt cuối cùng của thần tộc. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn tuyệt sát chúng ta? Thiên Phi Ô Ma phun ra một búng máu tươi, sắc mặt bi thảm, hối hận tới cực độ. Nàng hiện tại đã biết đại thế của thần tộc đã mất, Phương Hàn khẳng định sẽ cắn nuốt bọn họ, lần nữa ngưng luyện chí bảo tam thập tam thiên. Nếu lực lượng của nàng và bảy đại thần đế viễn cổ bị Phương Hàn cắn nuốt thì chí bảo tam thập tam thiên khẳng định hơn phân nửa sẽ luyện chế thành tiên khí thánh phẩm, thậm chí còn hơn nữa. Không giết các ngươi sao? Chẳng lẽ còn lưu lại làm tai họa? Phương Hàn âm thầm tích tụ lực lượng, chuẩn bị lôi đình một kích. Cùng với đó hắn cũng đề phòng những người này liều mạng thi triển thủ đoạn cá chết lưới rách. Tuy nhiên, ta nể mặt chung kết thánh vương, không giết các ngươi nhưng các ngươi phải làm nô lệ cho ta. Toàn bộ thần giới trở thành nguyên giới của ta. Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, các ngươi quỳ xuống hết cho ta. Đừng mơ tưởng, ta là thần đế viễn cổ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần khai thiên lập địa, sao có thể cúi đầu khuất phục ngươi. Phương Hàn, ta thừa nhận người lần này giành chiến thắng, Nguyên Linh Thủy Tổ Thánh Vương chúng ta triệu hoán ra cũng không làm gì được ngươi, thậm chí còn khiến người chảm sát tiền sinh, nhưng Thủy Tổ Thánh Vương của chúng ta cũng chưa chết. Hắn đã tiến nhập vĩnh sinh chi môn, một ngày nào đó sẽ trở về. Lúc đó cũng chính là tử kỳ của ngươi. Thần thái của Đế Thích Thiên ngược lại trở nên bình tĩnh. Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên, các ngươi nói sao, thật sự muốn chết? Ánh mắt Phương Hàn nhìn về những thần đế khác, những thần đế này dường như có chút tâm thần dao động, cũng không như thấy chết không sờn như Đế Thích Thiên. Nhận Lợi Thiên, Hóa Dục Thiên cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp cũng như nóng lòng muốn thử, càng như muốn cá chết lưới rách. Ước chừng các ngươi cũng biết được sự lợi hại của ta. Không cần phải nghĩ tới việc phản kháng. Hiện tại, muốn bảo mệnh thì điều duy nhất phải làm là quỳ xuống, thần phục ta, để thần giới dung nhập nguyên giới, thần tộc trở thành nô lệ của ta, kéo dài hơi tàn. Nếu không, toàn bộ thần giới hôm nay sẽ phải bị hủy diệt. Sau đó ta sẽ giết tới Phật. gocchuyenaudio.com, giới, long giới, hủy diệt ba giới, thành lập văn minh kỷ nguyên cao nhất của ta. Sinh tử do chính các ngươi tự chọn, nếu muốn chết ta cũng có thể thành toàn cho các ngươi. Các ngươi muốn sống thì phải chịu sỉ nhục. Ánh mắt Phương Hàn càng lúc càng lăng lệ, sát ý trên người nghiêng trời lệch đất, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bất cứ thần đế nào nhìn thấy ánh mắt Phương Hàn đều cảm thấy được chỉ cần Phương Hàn động thủ thì bản thân mình khẳng định sẽ hóa thành tro tàn, không có nửa điểm trì hoãn. Thành công chảm sát tiền sinh, Phương Hàn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Hắn lúc này và so với khi vào thần giới, cũng chỉ qua nửa canh giờ nhưng lực lượng đã cải biến nghiêng trời lệch đất. Thần tộc chúng ta đã hoàn toàn trợ giúp hắn. Tâm tình của Thiên Phi Ô Ma vô cùng phức tạp. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.